Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Méo, phun chết mẹ mi nhé. Mày không muốn uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt à? Biểu đại đại tức giận đến mức mắng ra câu nói luôn để ngay miệng của gã. Xà cơ cũng không để ý đến gã nữa, cô dùng búa gõ vào Mộc Thuẫn, ra hiệu khai chiến. Biểu đại đại không còn quan tâm đối phương là người đẹp hay người gì nữa, lại khôi phục phong cách chơi vốn có của gã, đó chính là chiến. Biểu đại đại vung hai tay lên, xoay eo hạ hông xuống, bày ra tư thế chiến đấu đặc biệt của mình. Nhìn từ xa, thần thái của biểu đại đại cực kỳ giống một con bọ ngựa. Đúng, đây chính là một con bọ ngựa vô cùng béo mập. Đúng vậy, biểu đại đại là một trong những kiều cao thủ mới xuất hiện trong trò chơi online 3D tân sinh mà Tiêu Phàm định nghĩa võ giả trong đời thực. Phía Bắc Trung Quốc có một sơn thôn xa xôi, thôn dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng việc trồng rau hẹ. Hàng năm, việc được người người mong chờ nhất chính là vụ mùa bội thu, cho nên đặt tên cho thôn là thôn Cửu Thiêm. Nghĩa là sản lượng rau hẹ thu hoạch được càng ngày càng cao. Tiếc là vào rất lâu trước đây khi mà văn hóa giáo dục vẫn chưa được phổ biến đến trong núi, đa số người trong thôn đều mù chữ, mặc dù biết loại hoa màu này chính là rau hẹ nhưng lại không biết chữ hẹ trong rau hẹ viết như thế nào, nhìn thấy chữ hẹ lại càng không nhận ra. Rau hẹ trong Hán Việt được đọc là cửu thái. Sau khi Trung Quốc tiến hành cải cách và mở cửa, lúc tấm bảng ghi tên thôn được treo lên, tất cả mọi người đều không nhận ra chữ này là chữ hẹ. Kết quả là, mọi người đều thống nhất một nguyên tắc, đem chữ hẹ đọc thành chữ phi, từ từ truyền miệng, từ đó thôn Cửu Thiêm liền trở thành thôn Phi Thiêm. Sau đó, có một người đọc sách đến thôn làm công tác văn hóa, không hiểu tại sao bảng hiệu ghi tên thôn là thôn Cửu Thiêm mà người trong thôn lại gọi là thôn Phi Thiêm. Người đọc sách này liền tìm một người địa phương để hỏi, hỏi ra mới biết rõ sự tình. Vì vậy người này liền mở miệng đề nghị, nếu mọi người đều gọi Phi Thiêm quen miệng như vậy, sao không đổi thành hai chữ Phi Thiên, lấy chữ Phi nghĩa là bay lượn, khí phách hơn nhiều. Trưởng thôn nghe xong rất vui, khen không hổ là người làm công tác văn hóa, người đã từng đọc sách đúng là khác biệt. Ngày hôm sau, trước cửa thôn liền treo lên bảng hiệu mới, hai chữ Phi Thiên sáng lấp lánh ở một mảnh ruộng trồng rau hẹ rộng mênh mông. Thôn Phi Thiên có một võ quán. Quán chủ họ Lưu, luyện đường lang quyền, võ công rất cao, uy danh vang dội khắp thôn Phi Thiên và mấy thôn gần đó. Đời đời gia chủ nhà họ Lưu đều luyện đường lang quyền đến xuất thần nhập hóa, võ quán lại đang đặt ở thôn Phi Thiên, cho nên gọi là Phi Thiên đường lang. Theo lý thuyết, võ cổ truyền sẽ theo thời đại thay đổi mà dần dần suy yếu, nhưng mà đến khi tân sinh ra đời vào năm 1990, võ quán tại thôn Phi Thiên vẫn còn rất hưng thịnh. Bởi vì các võ sinh tại võ quán đều rất khỏe mạnh cường tráng, cho nên người dân trong thôn đều thích đem con em nhà mình đưa đến võ quán rèn luyện. Còn về việc các võ sinh là nhờ luyện đường lang quyền của nhà họ Lưu mà thân thể cường tráng hay là nhờ ăn nhiều đặc sản rau hẹ mà bổ dương tráng thận vẫn còn là chuyện không biết được, dù thế nào đi nữa thì võ quán vẫn phát triển rất hưng thịnh. Đường lang quyền, dân gian mình hay gọi là võ bọ ngựa. Đường gia của võ quán đời đời đều được gọi là Phi Thiên Đường Lang, nhưng thế hệ này lại không gọi là như vậy. Thế hệ này, đường gia tên là Lưu Đại Đại, được người ta xưng là Phi Thiên Phi Đường Lang, bởi vì gã đã thoát khỏi vóc dáng gầy gò cường tráng của các đời Phi Thiên Đường Lang trước, biến thành một người có dáng vẻ vô cùng to lớn mập mạp. Phi Thiên Phi Đường Lang, dịch nghĩa ra là con bọ ngựa mập mạp bay lượn. Biểu Đại Đại ghét nhất là nghe người khác nói gã mập. Bởi vì cả nhà gã chỉ có gã là người mập duy nhất, cha, ông nội đều gầy như con khỉ, nếu không phải đã từng lén đi xét nghiệm DNA, xém chút nữa gã thật nghi ngờ gã họ Vương. Nhà Biểu Đại Đại mở võ quán dạy đường lang quyền, cha và ông nội của gã đều có danh hiệu là Phi Thiên Đường Lang, vốn gã cũng có thể được gọi là như vậy, kết quả gã lớn lên quá mập. Đờ mờ, Phi Thiên Đường Lang là được rồi, Phi Thiên Phi Đường Lang cái CMM. Vì vậy hồi nhỏ bị không ít bạn bè chọc ghẹo. Ban đầu, gã rất đau lòng nhưng sau đó có lần bị bạn bè trêu chọc vì dáng người mập mạp, gã rất tức giận liền cùng chúng đánh nhau. Bởi vì gã có lợi thế vóc người lại thêm được võ học gia truyền hun đúc, lần đó gã đem tên chọc ghẹo gã đánh cho gần chết. Sau đó gã phát hiện làm như vậy có thể khiến gã cảm thấy vui sướng. Từ đó về sau gã rất thích sử dụng bạo lực, đặc biệt là sử dụng bạo lực đối với những ai chọc ghẹo gã là người mập. Mà người đẹp đang cầm khiên gỗ và búa trước mặt lại chọc trúng nỗi đau của gã, đó là lý do Biểu Đại Đại sẽ không bỏ qua cho cô ta, dù cho cô ta là một người đẹp cũng vậy. Nói đến đánh phụ nữ, Biểu Đại Đại lại lần nữa nhớ đến con quái vật kia. Mặc dù từng nghe ông nội nói rằng có người trời sinh đã là kỳ tài võ học, nhưng lúc còn bé Biểu Đại Đại hoàn toàn không tin, cho đến tận hôm qua tất cả chiêu thức của gã đều bị A Hoa tỷ hóa giải dễ dàng, Biểu Đại Đại lúc này mới tin. 2. Bản lãnh gã dù cao tới đâu cũng không thể dùng tay không phá hủy xe tăng được. Chương 54, heo nướng sụp đổ. Độc lập kim kê Biểu Đại Đại, bước tới trước, cánh tay vung vẩy, hình dạng bàn tay thay đổi, trường, câu, chảo, quyền, năm ngón tay chụm lại, lại đi mấy bước ngọc hoàn bộ, sau cùng hơi ngừng lại, hướng về Xà Cơ đánh ra một thế bọ ngựa vồ mồi. Thật ra đây không phải là chiến đấu, đây là uy hiếp trước trận đấu của Biểu Đại Đại. Đơn giản mà nói thì đây là Biểu Đại Đại đang đùa giỡn, Biểu Đại Đại cho rằng dáng vẻ gã lúc thể hiện động tác võ thuật rất đẹp trai. Đương nhiên Xà Cơ của chúng ta không cho là vậy. Khi thấy một tên mập đang ở trước mặt mình vui sướng hoa chân múa tay, Xà Cơ lẫn nữa bị sự vụng về của Biểu Đại Đại chọc cười, ha ha ha ha ha. Xà Cơ nhìn Biểu Đại Đại, cười chảy nước mắt. Biểu Đại Đại cứng người ở tư thế bọ ngựa vồ mồi, gân xanh nổi đầy trán. Chuyện này mà nhịn được thì chẳng còn gì không thể nhịn nữa. Hai tay Biểu Đại Đại mang theo kỹ năng thiên phú hồng sắc hỏa diễm, rốt cuộc nghiêm túc giao đấu với Xà Cơ. Nhiều hơn nữa, Biểu Đại Đại mang theo quyền lửa hung ác như chim gõ kiến gõ lên khiên gỗ của Xà Cơ. Xà Cơ bị Biểu Đại Đại đẩy lùi từng bước. Biểu Đại Đại sử dụng liên hoàn quyền đánh đến Xà Cơ không kịp thở, sau đó ngọn lửa kỹ năng đã bùng lên trên khiên gỗ của Xà Cơ. Bị Biểu Đại Đại liên tiếp đánh trúng, tay trái cầm khiên gỗ của Xà Cơ đã có chút tê dại, căn bản không tìm ra cơ hội phản kích. Dưới sự công kích của ngọn lửa và chấn động của công kích vật lý, lượng HP của Xà Cơ đã bị tụt xuống một đoạn, tình hình không mấy lạc quan. Bán Trường Miên cũng đang tìm cơ hội hồi HP cho Xà Cơ, không để cô ấy gục ngã trước trận tấn công như mưa của Biểu Đại Đại. Quyền của Biểu Đại Đại mang theo ngọn lửa liên tục đánh tới rốt cục ngừng lại một chút, phát hiện cô gái cầm khiên trước mặt vậy mà còn chưa ngã xuống. Mặc dù công kích tương đối đơn giản mà gã sử dụng đều bị cô gái này dùng khiên cản lại, nhưng dù vậy, dưới biên độ công kích liên tục như vậy, lượng sát thương cộng dồn cũng đủ để thanh HP của cô ta cạn kiệt rồi chứ. Bây giờ Biểu Đại Đại lại nhìn thấy Xà Cơ vẫn còn có thể đứng, nghĩ thầm xem ra trình độ chơi game của cô gái này cũng rất khá. Biểu Đại Đại bỗng nhiên thu chiêu, thình lình di chuyển, nhảy về phía trước, chen người lên, dựa người vào khiên gỗ một chút, húc văng. Xà Cơ bị lực lớn truyền tới từ khiên gỗ làm cho lảo đảo, lùi về phía sau vài bước, thanh HP hoa hoa lệ lệ tụt xuống một đoạn dài, Bán Trường Miên thấy tình hình đột ngột xảy ra, vội vã sử dụng kỹ năng truyền thừa của mình là kỹ năng thương hại giúp Xà Cơ bổ sung lượng HP. Trình độ Đường Lang Quyền của Biểu Đại Đại tuy thua xa cha và ông gã, nhưng mà trong 12 chiêu của Đường Lang Quyền, chiêu húc văng của Biểu Đại Đại lại hơn xa hai người họ. Chỗ tốt của phi thiên phi đường lang so với phi thiên đường lang chính là một người gầy gò rất khó mượn lực để sử dụng chiêu húc văng, mà Biểu Đại Đại dựa vào lợi thế cơ thể, dễ dàng đem hổ nữ hoàn toàn trở thành một điểm tựa để mượn lực ra chiêu húc văng. Nhìn cô gái bị húc bay ra xa xa vẫn không nhúc nhích, Biểu Đại Đại thầm nghĩ, cô ta chắc là bị công kích của gã làm cho sợ rồi, cô cũng không phải là A Hoa tỷ, sao có thể đánh thắng Biểu Đại Đại gã được. Biểu Đại Đại cực kỳ tự đắc đi về phía Xà Cơ, trong lòng thầm nghĩ lúc cô ta sợ hãi sẽ cầu xin gã tha thứ như thế nào. Nhưng mà lúc đi lại gần, Biểu Đại Đại bỗng nhiên dừng bước. Vẻ mặt hiện tại của cô gái là thế nào đây? Ánh mắt mơ màng ngẩn ngơ, cái miệng nhỏ đần độn hé mở, cười ngu ngốc, tinh thần lại vô cùng kích động, Biểu Đại Đại đối với phát hiện của hắn cảm thấy nổi cả da gà. Cô gái trước mắt là thế nào đây? Bị mình đánh mạnh như vậy mà lại không sợ hãi chút nào, thế mà còn vui vẻ. Biểu Đại Đại nhìn Xà Cơ, cảm giác buồn nôn và sợ hãi dâng lên trong lòng gã. Nào, tiếp tục, chúng ta tiếp tục đi. Xà cơ vui vẻ đi tới biểu đại đại làm cho biểu đại đại lùi về sau một bước. Chẳng lẽ người này là nhân vật chính trong manga sao? Gặp được đối thủ càng mạnh thì sức chiến đấu càng cao. Đừng đùa chứ, đây là trò chơi chứ không phải manga, làm gì có tên nào có năng lực giống người Namek cả người màu xanh, trên đầu còn cắm hai cây nấm. Biểu đại đại cảm thấy xấu hổ khi mình lại bị một cô gái dọa sợ, cho nên gã định dùng tuyệt chiêu của mình. Xương hào, trịch xà cuồng ma. Kỹ năng, trịch xà. Ném rắn. Loại hình, chủ động. Hiệu quả, ném tới đối phương một con rắn đang bốc cháy, làm cho mục tiêu dính hỏa độc, mỗi giây tổn thất 1% máu, duy trì 3 giây, có thể trồng 3 lần, thời gian hồi chiêu, 1 giây. Tiêu hao, 20 thể lực. Kỹ năng thuộc, kỹ năng xương hào. Kỹ năng này khá giống với kỹ năng hỏa độc của hổ nữ, mỗi giây làm cho đối thủ mất 1% máu, thế nhưng kỹ năng này chỉ có thể trồng 3 lần, hơn nữa còn tốn thể lực. Nhìn qua thì kỹ năng này kém hơn nhiều kỹ năng của hổ nữ, thế nhưng kỹ năng danh xưng có thể yếu sao? Không thể nào, bởi vì kỹ năng này là kỹ năng đánh xa. Ngoại trừ những game thủ giống như Tịch Dương, vừa vào đã được hệ thống tặng cho cung tên làm đồ tân thủ thì hầu như ít người có thể tấn công từ xa, người có kỹ năng tấn công từ xa thì trong chiến đấu có sự linh hoạt rất cao. Biểu đại đại thấy mình cận chiến không có hiệu quả nên gã định dùng đánh xa. Mà hiện tại gã cũng đã cấp 12 rồi nên có khoảng 1.200 thể lực, chỉ cần một phút cũng có thể ném 60 con rắn vào xà cơ, hoàn toàn không cần cận chiến, người bình thường chỉ có thể chịu được khoảng 30 con rắn thì đã không sống được rồi. Nhìn thấy xà cơ đang sách thuẫn đi tới chỗ mình thì bầu đại đại lập tức làm động tác ném mạnh, một con rắn lửa xuất hiện trên tay của gã ném mạnh ra. Cái động tác này rất giống những chiến sĩ chuẩn bị ném bom cảm tử vậy. Một vệt lửa hình rắn bay ra, lao thẳng tới xà cơ. Bởi vì xà cơ đang hưởng thụ cảm giác bị tra tấn, tinh thần còn không rõ ràng lắm, tự nhiên thấy một ánh lửa xuất hiện trong mắt của cô. Oa, con rắn thật đáng yêu. Hai mắt xà cơ lóe sáng, nước bọt chảy ra, lao tới rắn lửa mà biểu đại đại ném ra. Biểu đại đại hoàn toàn không nghĩ ra, cô gái trước mắt lại không tránh không né, lao thẳng tới rắn lửa mà mình ném ra. Chẳng lẽ là cô ta muốn chết? Không đúng, khi biểu đại đại nhìn thấy sự vui vẻ trên mặt xà cơ thì biết là mình đoán sai. Mẹ nó, cô ta đang xem thường kỹ năng xương hào của mình. Mẹ nó, cô đang khiêu khích anh mày đấy. Bầu đại đại rất tức giận. Nếu cô đã muốn chết thì đừng trách tôi ác. Biểu đại đại vung cánh tay to lớn của mình lên, sử dụng kỹ năng xương hào ném rắn một cách điên cuồng. Lúc này, cánh tay của biểu đại đại đong đưa như phong hỏa luân, làm cho một mảnh trời này bay đầy khói lửa. Xà cơ cũng bị lạc lối ở trong trận chiến đấu điên cuồng này. Oa, nhiều rắn quá, quá đáng yêu đi. Xà cơ nhìn đầy trời đều là rắn lửa mà cảm thán, cảm thấy như là đang mơ vậy. Trận chiến bỗng nhiên trở nên cực kỳ kỳ lạ, biểu đại đại giống như đang bắn pháo hoa trong ngày quốc khánh, ném tới xà cơ. Mà xà cơ lại như là chó con đáng yêu chạy đi đỡ que củi của chủ ném ra vậy, cứ lao tới ngọn lửa mà biểu đại đại đã ném. Lúc đầu bán trường miên còn không biết xà cơ đang làm gì, lo lắng nên muốn nhắc cô tránh né sự tấn công của ngọn lửa cai. Thế nhưng khi cô bắp cho xà cơ vài lần liên mẫn thì cô phát hiện máu của xà cơ không mất, hơn nữa còn tăng dần lên, chỉ trong nháy mắt đã hồi tới 100%, mới tưởng đây là chiến thuật của xà cơ. Thật sự là trí thông minh của xà cơ khi chơi game là không, chiến thuật và cô là hai đường thẳng song song, chả liên quan gì cả. Nếu không có Tiêu Phàm chỉ huy thì những hành động của cô đều là do sở thích của mình, làm những gì mình thấy vui vẻ. Chương 55, ác mộng. Mà kỹ năng xương hào của biểu đại đại lại thỏa mãn điều kiện lớn nhất của kỹ năng thiên phú, cái giá của sự đau khổ của xà cơ, tần số tấn công cao và bị tấn công trong thời gian dài. Liên tục bị mất máu trong một biên độ nhỏ làm cho lượng máu mà xà cơ hồi bởi kỹ năng thiên phú cũng tăng lên với mức độ rất lớn. Cũng giống như trong phó bản Black Goblin vậy, lúc đó xà cơ mới chỉ cấp 3 mà đã có thể chống lại quốc vương Goblin cấp 10 tấn công, còn bây giờ xà cơ đã là cấp 13, mà kẻ công kích là biểu đại đại mới cấp 12. Đáng lẽ Biểu Đại Đại chỉ cần sử dụng đòn tấn công bình thường là được, lực tấn công của gã cao hơn nhiều kỹ năng danh xưng, cứ đánh như vậy thì xà cơ không hồi kịp nên sẽ chết nhanh thôi. Đáng tiếc là Biểu Đại Đại không biết, cho nên. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô ta lại không bị gì cả? Đi chết đi. Nhìn thấy cô gái trước mặt dùng một khuôn mặt hạnh phúc đón lấy công kích của mình mà Biểu Đại Đại cảm thấy sợ hãi. Biểu Đại Đại vừa ném rắn, vừa gào lên trong lòng, vừa cầu nguyện cô gái trước mặt nhanh nhanh bị mình giết chết. Cuối cùng, rắn lửa cũng không xuất hiện trong tay của Biểu Đại Đại nữa, vừa mới xuất hiện nó đã biến thành khói xanh, sắc mặt của Biểu Đại Đại trắng bệch, đây là biểu hiện của việc thể lực đã cạn. Làm sao, có thể, vì sao, lại vậy, Biểu Đại Đại ngừng lại, ngơ ngác mà đứng một chỗ, nhìn chằm chằm vào hai tay của mình. Lần trước thất bại trước A Hoa Tỷ vì A Hoa Tỷ rất mạnh mẽ, Biểu Đại Đại tâm phục khẩu phục, bởi vì A Hoa Tỷ đường đường chính chính dùng sức mạnh chiến thắng gã. Gã cảm thấy nếu mình cố gắng hơn thì sẽ có ngày có thể báo thù thành công. Thế nhưng lần này, cũng là một người chơi nữ, thế nhưng người này lại khác biệt, cô gái này khinh thường không thèm tấn công gã, cứ đứng yên cho gã tấn công, nói chính xác hơn là không phòng thủ mà chủ động đỡ lấy đòn tấn công của gã. Đòn công kích nào của gã cũng đánh trúng người cô, thế nhưng tại sao? Tại sao cô ta lại không có việc gì, vẫn cười vui vẻ như vậy? Trên người cô ta còn đang bị cháy do kỹ năng của mình nữa chứ, chẳng lẽ cô ta không thấy đau sao? Sự mạnh mẽ tới kỳ lạ này làm Biểu Đại Đại sợ hãi, nỗi sợ hãi này khắc sâu vào trong tâm linh của gã làm gã không biết đối mặt với nó thế nào, cũng không biết cách thoát ra, giống như là bị quỷ ám vậy, không đuổi đi được. Tôi cũng không biết vì sao tôi luôn có cảm giác rằng sắp xảy ra chuyện gì đó. Trên đường đi đến doanh địa sa mạc bò cạp, Tiêu Phàm cảm thấy hơi lo lắng. Anh lo cái gì, chẳng phải ban nãy đã cùng xà cơ xác nhận rồi còn gì, lo lắng cho tiểu nhũ mẫu mới đến như vậy sao? Hồ nữ cảm thấy khó hiểu liền hỏi. Tiêu Phàm nghĩ bụng, ban nãy đã xác nhận qua rồi, vậy nên chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Có lẽ là bản thân hắn cảm thấy không quá yên tâm đối với cô gái nhỏ thần kinh yếu như xà cơ, nên mới thành ra lo lắng như vậy. Cho dù thế nào, tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng quay lại tìm các cô ấy. Vừa nói Tiêu Phàm vừa bước nhanh hơn. Sời, nhìn cái bộ dạng vội vội vàng vàng của anh kìa. Hồ nữ bĩu môi. Thế giới nội tâm của xà cơ. Oa, thật đáng yêu quá. Chú rắn bé nhỏ này giống như một ngôi sao nhỏ đang bay qua bay lại trên bầu trời, chạm vào chúng còn có chút cảm giác nhoi nhói nóng nóng, cảm thấy thật sảng khoái, thật dẹp đẽ. Lẽ nào đây chính là thiên đường sao? Năm đó quyết định mua trò chơi này về ký túc xá chơi thật là quá đúng đắn. Ấy, đi đâu mất rồi, mấy bé rắn đáng yêu đâu mất rồi. Bởi vì hết điểm thể lực nên Biểu Đại Đại đã ngừng tung ra kỹ năng ném rắn. Sau khi lấy lại tinh thần, xà cơ nhìn về phía tên mập mặt trắng bệch ngây ngốc đứng bất động, nói, này, sao anh không tiếp tục nữa? Biểu Đại Đại trông thấy cô gái mang theo nụ cười quỷ dị này đang tiến gần về phía mình thì theo bản năng lùi lại phía sau vài bước. Sau đó nhìn thấy cô ta mở miệng châm chọc này sao anh không tiếp tục nữa? Thì bỗng nhiên cảm thấy người con gái trước mắt chính là một nữ ma đầu. Lẽ nào cô ta muốn bản thân mình bị bầm dập sức cùng lực kiệt? Bị làm nhục cho đến chết. Này, tôi đang gọi anh đấy. Anh mập mạp, anh có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi nói anh tiếp tục quăng rắn đi. Mau lên, đừng có đứng ngây ra đấy như thế. Xà cơ bắt đầu mất kiên nhẫn, từng bước tiến gần về phía Biểu Đại Đại. Thật sự đáng sợ, cô gái này chẳng những không công kích gã mà còn ép buộc gã phải dốc sức tấn công cô ấy. Biểu Đại Đại chưa từng gặp phải một đối thủ như vậy. Lẽ nào cô ta muốn để mình hiểu được sự yếu đuối vô năng của bản thân, trải nghiệm sâu sắc sự chênh lệch thực lực giữa mình và cô ta? Không sai, nhất định là như vậy. Ác nữ này thật nguy hiểm, ngay cả trận chiến bình thường cũng muốn gây ra bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa cho đối thủ. Cảm giác này thật sự giống với người phụ nữ nhịn độc vừa đáng ghét vừa đáng sợ bên cạnh ác long lão đại trong bang hắc long của mình. Biểu Đại Đại bắt đầu động não. Cố gắng suy nghĩ để loại bỏ tư duy chiến đấu đơn giản không thể đơn giản hơn của xà cơ. Nhưng kết quả là càng nghĩ càng xa vời, đột nhiên cảm thấy cánh cửa ám ảnh tâm lý đang cố chấp dẫn dắt tư duy của bản thân vào đó. Thật sự Biểu Đại Đại càng nghĩ càng hoảng loạn, bỗng nhiên lại bị Xà Cơ nhanh chóng áp sát không có đường lùi, mất thăng bằng, đặt mông ngồi xuống đất. Trông thấy người trước mắt đột nhiên ngã xuống, Xà Cơ mới nhớ ra là hiện tại mình đang PK, nhưng muốn PK thì phải làm gì? À, đúng rồi, đánh gã. Đầu óc của Xà Cơ lúc này mới thật sự quay lại, bắt đầu tấn công đòn đầu tiên. Xà Cơ dùng chiếc búa có mang theo tiếng gió mà Tiêu Phàm tặng cô đánh úp Biểu Đại Đại. Suy nghĩ cuối cùng trước khi bị đánh trúng của Biểu Đại Đại là người con gái này quả thật thâm độc vô cùng, đã nói là để mình tiếp tục vậy mà còn tấn công mình. Sự tín nhiệm giữa người với người ở đâu hết rồi. Sau đó liền lăn ra hôn mê bất tỉnh. Người chơi, Xà Cơ sử dụng vũ khí đặc hiệu, Biểu Đại Đại choáng váng một giây. Oa, hóa ra đánh vào đầu lại có thể đánh ra công lực mạnh đến thế này. Vì thế, Xà Cơ hưng phấn giơ cao cây búa đánh một trận tới tấp vào đầu của Biểu Đại Đại. Không thể không nói, vận khí của Xà Cơ trong game thật sự là có hơi ngược với lẽ thường. Chỉ trong chốc lát, hiệu quả gây choáng váng của cây búa vẫn không ngừng lại, Biểu Đại Đại bị đánh cho nổ đom đóm mắt, đầu óc quay mòng mòng. Phong Lang đứng từ xa quan sát Biểu Đại Đại và Xà Cơ đánh nhau cả nửa ngày trời, lúc thì là cú đấm con bọ ngựa, lúc thì là phóng hỏa, xinh đẹp thật sự, bây giờ còn không ngừng gõ vào đầu đối thủ. Bức tranh này giống với hình ảnh thầy tu gõ mõ, trong lòng cũng không ngừng châm chọc Biểu Đại Đại sao lại không lấy thiết công đầu ra. Cho dù Biểu Đại Đại bị đánh, Phong Lang cũng không căng thẳng. Bởi vì Phong Lang cho rằng Biểu Đại Đại sẽ đánh bại được Xà Cơ. Cứ nghĩ gã đang cố ý nhường, trêu chọc mỹ nữ, thầm nghĩ, thật sự đã xem nhẹ tên mập mày rồi, thật không ngờ mày lại có thể như vậy, thật biết cách chơi đùa mà. Nhưng cho đến khi, Biểu Đại Đại đáng thương tỉnh dậy sau đòn tuyệt chiêu đập chuột không địch thủ của Xà Cơ, liền tranh thủ lúc chưa bị nữ ma đầu này đánh cho ngất đi rồi liều mạng gào lên một tiếng thất thanh, cứu tôi với. Biểu Đại Đại vừa hét xong ba chữ đó, liền cảm thấy gáy mình lại bị cây búa đập trúng. Nháy mắt lại tiếp tục nổ đom đóm mắt, ngôi sao xoay mỏng mỏng như nhang muỗi ở trên đầu. Lúc này, rốt cuộc Phong Lang cũng biết là không ổn rồi liền xông về phái Biểu Đại Đại đang bị Xà Cơ đánh cho bất tỉnh, còn hét lớn, ết, chơi xong chưa, đừng có đứng mãi ở bên cạnh cái tảng băng đó nữa. Phong Lang giật mình nhìn thấy thanh hiển thị lượng HP của Biểu Đại Đại, mẹ nó, Biểu Đại Đại sắp bị con danh đó đập chết rồi, mau qua đó cứu thôi. Chương 56, Nam đoàn bị hủy diệt. Mặc dù không tình nguyện nhưng khi nghe thấy tiếng hét của Phong Lang, Ad liền lo lắng cho sự an nguy của người anh em, nhanh chóng chạy đến cứu Biểu Đại Đại. Xà Cơ trông thấy hai người Phong Lang đang lao tới liền ngừng tấn công Biểu Đại Đại, cảnh giác đưa bán trường miên về phía sau để bảo vệ. Biểu Đại Đại đáng thương cuối cùng cũng kết thúc kiếp nạn, tuy rằng không chết nhưng đầu hắn bị đánh cho sưng lên từng cục lớn nhỏ. Biểu Đại Đại mở hệ thống đánh giá nhân vật, trông thấy đầu mình bị đánh cho sừng lên từng cục, lượng HP chỉ còn lại 20% liền chảy nước mắt chua xót. Thế giới rộng lớn chuyện gì cũng xảy ra được, Xà Cơ vốn ngây thơ hồn nhiên nay đánh cho người chơi ID đỏ khóc lóc thảm thiết. Cái TMD, có lầm không đấy, khóc rồi. Hôm trước gặp A Hoa tỷ bị đánh cho lên bờ xuống ruộng tao còn không thấy mày khóc. Thế mà bây giờ bị đứa con gái trói gà không chặt đánh cho thì lại khóc. Phong Lang nhìn Biểu Đại Đại nước mắt giàn giụa liền tỏ ra khó hiểu. Hu hu hu, anh không biết cô ta độc ác lắm, PK hoàn toàn mang người khác ra để đùa nghịch. Hu hu hu, Biểu Đại Đại nghẹn ngào trả lời, tiếng khóc nghe đau đớn khiến người nghe rơi lệ. Xà Cơ nhìn gã một cách vô tội, thầm nghĩ, đến mức đó cơ à, chẳng qua cũng chỉ là đánh vào đầu thôi mà. Lớn như thế này rồi mà còn khóc như trẻ con vậy, tôi đây bị gã đánh còn chưa khóc cơ mà. Xà Cơ, mấy người đang làm gì vậy? Tiêu Phàm vừa đến doanh địa sa mạc bỏ cạp, trông thấy ba gã lạ mặt đang bao vây lấy Xà Cơ ở giữa, trong lòng có dự cảm không lành. Khi chúng tôi đang luyện cấp, bọn chúng bỗng nhiên xuất hiện đòi PK với chúng tôi. Xà Cơ bị Biểu Đại Đại nói là đồ độc ác, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nên khi trông thấy Tiêu Phàm trở về, cô liền tức giận tố cáo. Mẹ nó, còn kêu gọi giúp đỡ. Ết, Biểu Đại Đại mau ra tay, đánh nghiêm túc vào, đừng giỡn nữa, bọn chúng đông người. Nói xong, Phong Lang nhanh chóng xông về phía bán trường miên. Khả năng phản xạ trong trò chơi của Xà Cơ khá là chậm chạp, Ban nãy nói chuyện với Tiêu Phàm lại càng mất cảnh giác, Phong Lang liền trực tiếp lướt qua cô ấy. Từ một loạt trận chiến ban nãy, Phong Lang đã nhìn thấy, cô gái áo trắng này có lẽ thuộc về đơn vị trị thương, sức chiến đấu khá thấp, thông thường đây là nhân vật thường ưu tiên xử lý trước trong chiến đấu nhóm. Vì thế gã nở nụ cười. Đừng mà, Tiêu Phàm trông thấy Phong Lang đánh úp bán Trường Miên liền điên cuồng gào lên. Nghe được tiếng kêu khẩn thiết của Tiêu Phàm, trong lòng Phong Lang vui mừng khôn xiết. Hừ, cho người biết dám đắc tội với tiểu đội nam đoàn Biểu Đặc Phong chúng ta sẽ có kết cục như thế nào. Lúc này, móng vuốt của Phong Lang đã tấn công bán Trường Miên. Bóng dáng trắng muốt của bán Trường Miên trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một màn đêm tối đen vô cùng. Tiêu Phàm ngồi bệt dưới đất, ngơ ngẩn nhìn về phía trước, nói, hết rồi, tất cả đều hết thật rồi. Đến nỗi thế sao, không phải chỉ là tiểu bảo bối của anh bị người ta đánh một trận thôi sao? Hổ nữ ở bên cạnh nhìn Tiêu Phàm một cách cạn lời. 2 phút sau, thật khoa trương, đây là bán Trường Miên sao? Hổ nữ cũng ngơ ngác trước sự xuất hiện của người con gái mặc lễ phục đen kia. Ừ, Tiêu Phàm ngồi trên đất, vô lực lên tiếng đáp lời. Anh đã biết từ lâu rồi. Ừ, Tiêu Phàm thở dài. Dám ức hiếp em họ của đại mỹ nữ ta đây, cái lũ Biểu Đặc Phong kia, ha ha, thật nực cười. Bán Trường Miên áo đen vỗ tay khẽ cất tiếng hát, You are beautiful, you are beautiful, you are beautiful is true. You are beautiful, James Blunt. Chị Trường Miên, chị lợi hại thật đấy. Xà Cơ vui mừng chạy lại ôm lấy bán Trường Miên. Ban nãy khi ngươi và bàn tử giao chiến, thể hiện cũng không tồi. Bán Trường Miên áo đen xoa xoa đầu Xà Cơ, sau đó đi về phía Khôi Băng trước mặt nói, Miên Miên, chị đến rồi, đừng sợ. Răng rắc, Khôi Băng rốt cuộc cũng tan chảy để lộ người mà Ad luôn mong chờ, chỉ tiếc rằng Ad lại không nhìn thấy. Miên Miên, đến đây chị ôm cái nào. Bán Trường Miên áo đen nhẹ nhàng ôn nhu ôm lấy Miên Miên. Miên Miên hạnh phúc cười trong vòng tay của chị. Doanh địa sa mạ bò cạp chỉ có cát đá, không có cỏ dại nhưng trên đất lại có vài đốm lửa màu đen. Bên cạnh những đốm lửa màu đen này là những món trang bị của người chơi có ID màu đỏ, chứng minh là họ đã từng ở đây. Đối với Open Beta của trò chơi, vâng, chính là Open Beta. Sau khi trạng thái hắc hóa của Trường Miên MM xuất hiện liền nhảy đến giai đoạn kết thúc chiến đấu là do tác giả cố ý viết như vậy chứ không phải là nhẫm lẫn về số chương hoặc do tác giả lười biếng, thực ra thì cũng hơi hơi. Đối với nhiều độc giả thì cách viết này khiến tình tiết chuyện diễn ra một cách quá nhanh, không kịp thích ứng và tác giả thật sự xin lỗi về điều này. Nhưng để thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ, dễ như trẻ tre sau khi hắc hóa của nhân vật Trường Miên, tác giả cảm thấy viết như vậy thì cá tính hơn. Đi về phía bắc của thành ác ma Abaddon một đoạn xa hơn quãng đường đi đến thung lũng rắn cắt một chút, ở đây có một thung lũng khác với rất nhiều sinh vật khổng lồ, xấu xí và tham lam. Bọn chúng cao khoảng 2-3 mét, nặng khoảng 100-200 kg, thân hình cường tráng, làn da màu xanh lam nhạt hoặc nâu nhạt. Có một vài trong số chúng bị Shaman trong tộc vẽ những hình kỳ quái lên da thịt. Trên mặt chúng chỉ có duy nhất một con mắt, mũi lệch miệng méo, răng nanh lộ hẳn ra ngoài trông gớm ghiếc vô cùng. Shaman là những người trung gian, có thể tiếp cận với thế giới tâm linh hữu hình nào đó mà đa số thành viên khác không tiếp cận được, chúng ta thường gọi là có khả năng ngoại cảm. Đa số bọn chúng chỉ có một cái đầu, nhưng thi thoảng cũng có kẻ có tận 2 cái. Có điều chúng có 1 hay 2 cái đầu cũng chẳng quan trọng mấy. Bởi vì dù nhiều đầu hơn thì trí thông minh của chúng cũng chẳng tăng thêm được. Nói cách khác, chúng là những quái nhân ngu đần ăn thịt người và được gọi là ót. Dân cư nơi đây thưa thớt, trừ mấy con ót đó ra thì rất hiếm thấy có người chơi bén mảng đến đây. Bởi ót là quái vật cấp 20-25, trong khi những game thủ thuộc đội đầu tiên chơi tân sinh vẫn chưa có bao nhiêu người đạt đến cấp 20 cả. Nhưng trên đời chẳng có gì là tuyệt đối. Sau khi một ót da xanh bị chém làm đôi, bóng dáng của một người chơi dần dần hiện ra. Nhờ mấy điểm kinh nghiệm thu được khi chém con ót kia, cơ thể người nọ đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, hóa ra hắn ta đã lên đến cấp 20. Sau cấp 15, càng muốn thăng cấp càng cần nhiều điểm kinh nghiệm hơn. Vì vậy, Tịch Dương đã đạt được cấp 15 rất lâu rồi nhưng hiện giờ cũng chỉ mới cuối 16 gần qua 17 thôi. Không hiểu người trước mắt đến từ đâu mà có thể vượt mặt cao thủ nổi tiếng Tịch Dương, đạt cấp 20 nhanh như thế. Chỉ thấy hắn ta có một gương mặt góc cạnh với những đường nét rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, đôi môi đầy đặn, có tướng đế vương trông cực kỳ khí phách. Hắn ta mặc một bộ áo giáp đen tuyền, áo choàng đỏ tươi cột trên vai, hông đeo một cây kiếm thật to màu đen, máu của con ót khi nãy chảy xuôi theo lưỡi kiếm. ID màu đỏ trên đầu đã minh chứng cho sự hùng mạnh và liều lĩnh của hắn ta, hai chữ ác long dường như muốn khắc thật sâu trên vùng đất của trận doanh ác ma này. Ác long rất vui mừng vì mình đã lên đến cấp 20, thậm chí đến tiểu sử hoàng có thực lực kinh khủng kia cũng mới đạt cấp 18 thôi, chứng tỏ hiện giờ hắn ta là người dẫn đầu trận doanh ác ma này, danh tiếng của hắn ta nhất định cũng sẽ tăng vọt. Hơn nữa trong trận doanh ác ma cũng mới chỉ có mình ác long lập ra công hội, có thể nói là bá chủ ở một phương, uy thế lớn vô cùng, bá nghiệp vĩ đại chỉ nằm trong tầm tay. Vốn dĩ thực lực của ác long đã rất mạnh rồi, lại còn thêm danh hiệu lão đại công hội. Lúc Open Beta, hắn ta đã điều động tài nguyên của công hội để tự biến mình thành một chiến sĩ siêu cấp. Bây giờ hắn ta đã đến cấp 20 rồi, cho dù tiểu sử hoàng biến thái kia có tìm tới thì cũng không giết được hắn ta. Chương 57, ác long sắp tới. Hệ thống nhắc nhở, ngài có một lời nhắn đến từ bạn chơi Phong Lang. Phong Lang, ác long đại ca mau đến đây, bọn em đợi đại ca ở chỗ XX tân thủ thôn đấy. Cái tên huynh đệ này sao chẳng bao giờ khiến mình an tâm được vậy. Trong mắt ác long, thực lực của Phong Lang cũng khá tốt nhưng chẳng hiểu sao lại không được may mắn lắm, suốt ngày cứ đi gây hấn với mấy kẻ mà gã chẳng thể nào đấu lại, cho nên kết quả thắng thua thế nào thì không cần nghĩ cũng biết. Lại nhớ hôm trước gã vừa bị một người chơi tên A Hoa tỷ PK cho một trận thê thảm, ác long đột nhiên thấy Phong Lang đáng thương vô cùng. Nhưng mà hiện giờ hắn ta đã trở thành người đứng đầu trận doanh ác ma rồi, đẳng cấp vượt xa mấy người chơi khác. Đừng nói đến bá vương Hoa A Hoa tỷ kia, mà cho dù truy phong liệp đoàn Tịch Dương và huyết tinh ma thuật xã tiểu sửu hoàng xông tới thì y cũng chẳng sợ. Thôi được rồi, đằng nào luyện cấp cũng mệt rồi. Chạy đến đó ngó thử phát xem sao. Ác Long đại ca, lần này đại ca nhất định phải giúp bọn em. Thấy Ác Long đi vào tân thủ thôn, Phong Lang tựa như vừa tìm được đối tượng để chút bầu tâm sự, lập tức bổ nhào đến ôm chặt lấy đùi hắn ta. Một khi Ác Long đại ca chưa đồng ý thì gã dứt khoát không buông tay. Nhìn vẻ hèn mọn của Phong Lang cùng với A Đặc và Biểu Đại Đại im lặng khép nép đứng sau lưng gã, Ác Long cũng có thể hiểu được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì ba ngày trước bọn họ trông cũng tệ hại y như thế. Lại gặp A Hoa tỷ hà. Xem ra mình phải đi chăm sóc cô gái này một chút mới được, không thể để cô ta cứ ba ngày hai bận đến bắt nạt mấy thằng đệ của mình như thế, còn gì là tiếng tăm của bang Hắc Long nữa. Không phải. Phong Lang đau khổ lắc đầu. Vậy chẳng lẽ là Tịch Dương? Ác Long thầm nghĩ, hiện giờ trong trận doanh ác ma thì Tịch Dương thuộc nhóm những kẻ khó đối đầu. Với thực lực của đám người Phong Lang thì quả thực chẳng thể giải quyết nổi ngôi sao tiếng tăm ấy. Cũng không phải, Phong Lang lắc đầu lần nữa. Mặc dù gã rất muốn đi PK Tịch Dương nhưng đẳng cấp của hắn ta cao hơn họ rất nhiều, gã cũng chưa ngu đến mức tự chui đầu vào chỗ chết. Vậy là tiểu sửu hoàng à? Ác Long nghĩ bụng, với thực lực của mấy thằng đệ của mình thì trong trận doanh ác ma cũng chỉ còn có tên điên ấy là tụi nó không đấu lại được thôi. Mặc dù mình với tiểu sửu hoàng cũng có chút quan hệ, nhưng mà tên đó bệnh hoạn bỏ sư. Gã đã lên cơn muốn giết người thì chẳng thèm nể nang gì cả mà chỉ hoàn toàn dựa theo tâm trạng thôi, hôm nào tâm trạng xấu thì có khi đi tìm người giết cho đỡ buồn ấy chứ. Cũng không phải nốt, Phong Lang vẫn lắc đầu. Vậy thì là ai? Nói ra luôn đi, Ác Long rất buồn bực, cứ nói thẳng ra kẻ đã đánh bọn mày là ai luôn đi. Sao cứ phải kéo lê thê ra để tao tốn thời gian đi đoán chứ? Đau chứng bỏ mẹ. Không biết. Ờ đệt, mày bị ngu à? Lần trước ít ra bị PK chết cũng còn biết kẻ ra tay là A Hoa tỷ, thế mà lần này còn tệ đến mức chẳng biết tên đó là ai. Không lẽ hắn chơi ám sát, tụi bay chưa kịp nhìn thấy mặt đã đi đời rồi. Bây giờ còn không biết tên kẻ đó thì đi báo thù bằng niềm tin à? Thấy thằng đệ của mình tệ quá thể. Ác Long thật sự không nhịn nổi cơn tức này nữa, chửi òm tỏi cả lên. Lần trước là vì trước khi xuất thủ A Hoa Tỷ hay nói mấy câu kiểu như đám ẻo là mấy người mà cũng dám trêu ghẹo Hoa hậu A Hoa Tỷ là tôi à, nhờ vậy bọn em mới biết được. Còn lần này là bọn em chủ động đến PK bọn chúng cũng không báo tên báo họ thì sao bọn em biết. Phong Lang cũng thật sự bó tay rồi. Ba người bọn họ bị đánh cho te tua mà còn không biết tên của đối phương là gì, thật đúng là quá mất mặt. Đại ca, em có chụp được hình của bọn chúng nè. Bên kia, A Đặc kịp thời lên tiếng. A Đặc khá lắm, may mà có cậu thông minh chụp hình, không thì chắc tôi bị đại ca Ác Long mắng chết mất. Phong Lang lặng lẽ chat riêng với A Đặc. Đâu có, chẳng qua tôi thấy cô gái tham gia sau đó trông gợi cảm quá nên chụp lén vài tấm thôi, ai ngờ lại có ích đến thế. A Đặc cũng lặng lẽ chat trả lời Phong Lang. Thật ra gã còn chụp được mấy hình ảnh nóng bỏng mắt nữa, nhưng gã chẳng dám giao ra mà chỉ dám giấu nhẹm đi thôi. Tụi bay cũng lanh đấy. Ác Long nhận ảnh rồi nhìn lướt qua một lượt. Trong tấm hình là hai người, anh chàng trẻ tuổi có tướng mạo khá tà mị nhờ bộ đồ thời trang trong hệ thống trò chơi. Bên cạnh hắn là một cô gái mặc trang phục dã chiến trông sexy vô cùng. Phong Lang chỉ vào tấm hình, nói, cặp đôi nam nữ trong hình sau này mới đến, không có tham gia trận chiến. Nhưng mà thằng này hình như là đội trưởng của họ đấy. Tức là đội bọn họ còn chưa xông hết lên mà tụi bay đã bị diệt rồi. Ác Long nhìn chằm chằm Phong Lang nói. Phong Lang không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hung ác của Ác Long, chỉ xấu hổ cúi đầu lý nhí, hai cô gái kia cũng mạnh lắm. Đầu tiên là Biểu Đại Đại đi đấu lẻ với một cô trước, mà đánh hoài cô ta vẫn chẳng chết. Cô gái còn lại thì lòng dạ nham hiểm cực kỳ, thực lực lại mạnh mẽ. Mới đầu bọn em còn tưởng cô ta phụ trách chữa thương thì cô ta lại đột ngột ra lay, chỉ một mình đã diệt sạch ba người bọn em rồi. Phong Lang nhớ tới tiếng cười điên cuồng của nữ ma đầu kia cùng với ngọn lửa đen tuyền trước khi mình ngoẻo, tim vẫn còn đập loạn xạ. Có nghĩa là tụi bay cũng giống như lần trước, bị một đứa con gái tiêu diệt. Quả thật làm bẽ mặt bang Hắc Long chúng ta quá. Ác Long thật sự rất tức giận, cầm cây kiếm lớn trong tay đâm xuống đất thật mạnh làm lưỡi kiếm lút sâu vào trong đất. Đại ca nguôi giận, cô gái mặc đồ đen kia lợi hại thật mà. Với lại cô gái đấu một mình với em trước đó cũng ác lắm, cảm giác giống như nghiện độc trong bang chúng ta ấy. Bất chợt có một bóng hình đạp bốn chân xuống đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thoáng hiện ra sau lưng Ác Long rồi nhanh chóng tiến lên vồ lấy Biểu Đại Đại hệt như một con nhện đang chụp lấy con mồi của nó. Hì hì, người đang nói đến ai thế? Một giọng nữ mảnh mai trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai Biểu Đại Đại. Vừa nghe thấy giọng này, Biểu Đại Đại lập tức cảm thấy giống như có một cơn gió rét lạnh vừa thổi qua, sau lưng đổ mồ hôi đầm đìa. Sau khi người nọ đứng dậy mới biết rằng tên quái thai ấy lại là một cô gái có đôi mắt một mí, quầng thâm dưới mắt khá đậm, hai mắt khép hờ trông chẳng có tí sức sống nào. Cô ta hất mái tóc dài đen nhánh ra sau lưng, đuôi tóc tạo thành một vòng cung thật đẹp. Người này chính là nhện độc trong bang Hắc Long. Nụ cười trên môi nhện độc trông rất quái lạ, ánh mắt nhìn Biểu Đại Đại chứa đầy ẩn ý khiến gã có cảm giác như đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. Sao cô ấy lại đến đây? Phong Lang sợ sệt hỏi Hắc Long. Mày ấy, dù gì cũng là nhị đương gia của bang Hắc Long, vậy mà chơi mãi mới lẹt đẹt lên được đến cấp 5, thật sự làm cho bang Hắc Long chúng ta mất mặt quá đi. Bởi vậy tao mới phải bảo cô ấy đến đây luyện cấp cho tụi bay đấy. Ác Long tỏ vẻ như mấy người này chẳng thể đào tạo được nữa, mắng Phong Lang xa xả. Bọn em tự đi luyện được mà, không cần cô ta đi theo đâu. Phong Lang thực sự không muốn ở chung với nhện độc, bởi hắn chẳng thể nào thoải mái nổi. Đến giờ mà tụi bay còn không biết mình thiếu cái gì à? Là não đó, dù có cày ngày cày đêm mà não phẳng thì cũng vẫn phải trở lại tân thủ thôn này thôi. Cô ấy chính là thứ mà tụi bay thiếu đấy. Ác Long chọc chọc lên đầu Phong Lang mấy cái thật mạnh. Lần này Phong Lang cũng không dám cãi lại đại ca Ác Long của mình nữa, bởi vì gã biết hiện giờ hắn ta đang cực kỳ tức giận. Có điều, tuy nhện độc thông minh nhưng trong đầu toàn là mấy ý tưởng ác độc thôi. Cô ta muốn dẫn ba người bọn họ đi luyện cấp thì họ chẳng còn thành thơi được nữa rồi. Chương 58, bình yên trước sông bão. Hì hì hì, có nghe chưa thế? Mau đi luyện cấp nào. Nhện độc nhìn mấy người Phong Lang đang đứng nghệt mặt ra, cười to nói. Nghe tiếng cười ấy, Phong Lang lại lạnh run lên, lưu luyến nhìn đại ca Ác Long của mình. Đi đi, tao sẽ báo thù dùm tụi bay. Ác Long thở dài. Phong Lang nghe vậy mới yên tâm rời đi, nhưng vừa nghĩ đến quãng đường cực khổ mà mình sắp trải qua cùng với nhện độc, gã lại đau hết cả lòng mề. Mẹ kiếp, vừa khéo mình mới lên cấp 20, lần này coi như giải trí thư giãn một tí đi. Và lại cũng có thể để mọi người biết bang Hắc Long của mình không phải con chó con mèo nào cũng động đến được. Cũng may là mạng lưới tình báo bên phía Tiểu Sửu Hoàng rất khá, cứ gửi ảnh cho gã xem có tra ra được gì không. Ác Long là lão đại của một công hội nên chẳng ngu xuẩn lỗ mãng như Phong Lang, nếu có thể thì hắn ta chắc chắn sẽ đi thu nhặt thông tin về đối thủ trước để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Chỉ một lát sau, Ác Long đã nhận được tin. Tim, Vũ hội Ác Ma đội trưởng, Mệnh Phàm chi tiết tham khảo, Mệnh Phàm không thương hoa tiếp ngọc đội viên, chưa thu thập được thông tin. Chỉ có mỗi ai đi thôi. Nhưng công nhận nhân tài chuyên đi thu thập thông tin trò chơi mà huyết tinh ma thuật xã chiêu mộ quả thực rất hiệu suất, tiếc là hắn ta không muốn gia nhập vào công hội của mình. Toàn thể nhân viên chú ý, lúc luyện cấp xin hãy để ý những người chơi xung quanh mình một chút. Nếu gặp được người có tên Mệnh Phàm như trong ảnh, xin vui lòng báo ngay tọa độ của hắn cho tôi, đừng vội vàng hành động thiếu suy nghĩ. Ác Long kêu gọi trên nhóm công hội của mình. Lúc này, Tiêu Phàm chẳng hề biết rằng mình đã vô duyên vô cớ trở thành kẻ bị công hội lớn nhất trận doanh ác ma truy nã. Cuộc PK giữa Vũ hội Ác Ma PK với Nam đoàn Biểu Đặc Phong đã kết thúc. Mọi người lại quay về trật tự bình thường của trò chơi, nhưng mà bán trường miên lại khiến cho Tiêu Phàm rất phiền muộn. Cho dù cô ta mặc đồ đen hay đồ trắng thì vẫn khiến Tiêu Phàm phải đau đầu. Trước khi đại mỹ nữ rời đi đã, thân thiết, nhắc nhở nhóm Tiêu Phàm không được làm lộ sự tồn tại của bản thân. Còm tóm lấy áo của Tiêu Phàm ôn nhu cảnh cáo hắn thân làm đội trưởng phải bảo vệ tốt cho đội viên của mình, không được suốt ngày chạy loạn, bỏ rơi nhiệm vụ. Gặp phải mấy chuyện phiền phức cũng đừng gọi cô ra, bởi vì chuyển thành hình dạng này rất mệt. Tiêu Phàm không biết đối với bán trường miên mà nói việc đổi trang phục này có mệt hay không, nhưng hắn chỉ có thể nghe theo mà làm, không dám lên tiếng nữa. Đội trưởng, lúc PK bệnh cũ của em lại tái phát rồi, lại mất trí nhớ. Lúc cuối anh ra tay cứu bọn em, trừng trị lũ ác độc kia sao? Bán trường miên dùng ánh mắt mong chờ và sùng bái nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không dám trả lời, không thể nói ra sự thật được, cũng không thể nhận công lao lung tung được. Nhỡ đâu một ngày nào đó cô nàng mặc một trang phục khác kia đến chất vấn mình, hoặc có một ngày trắng và đen hợp nhất với nhau, hồi phục trí nhớ thì sẽ rất ngại ngùng. Vậy nên Tiêu Phàm chỉ có thể cười cười với cô. Bán trường miên thử đi hỏi người khác về chi tiết của trận PK đấy. Nhưng hổ nữ lại bị bán trường miên áo đen hạ lệnh cấm nói nên cô không thể nói gì được. Vì thế bán trường miên phải tự đến hỏi Tiêu Phàm, còn Xá Cơ thì vô cùng nghiêm túc trả lời. Là chị đó, nhưng bán trường miên lại cho rằng Xà Cơ không chịu nói thật. Còn về Miên Miên thì quên đi, Miên Miên còn nhỏ không hiểu chuyện. Nhưng hết lần này đến lần khác, bán trường miên áo trắng này tựa hồ như là nữ sinh thuộc truy tinh tộc, bám dính lấy vấn đề này. Biểu tình cười chứ đáp lại của Tiêu Phàm bị cô cho rằng là nụ cười của quý ông khiêm tốn. Vì thế cô càng nhiệt tình hỏi Tiêu Phàm về sự tích anh dũng, PK với ba người Phong Lang. Mỗi lần như vậy hồ nữ lại đứng phía sau cười trộm. Vậy nên lúc ánh mắt bán trường miên áo trắng nhìn Tiêu Phàm càng ngày càng thâm tình, Tiêu Phàm lại càng ngày càng đau đầu. Tiêu Phàm nhìn thấy bán trường miên như trước nhìn hắn với ánh mắt sùng bái, trong lòng nghĩ, nếu không phải anh biết trước trong lòng em có ẩn chứa ác ma thì anh suýt chút nữa đã tin em rồi. Di sản mà ba người Phong Lang để lại đã bị Tiêu Phàm mặt dày phân chia rồi. Mấy thứ đổ rớt ra đều là trang bị phòng thủ rách nát. Nhưng hiện tại là thời kỳ khó khăn, Tiêu Phàm đói bụng ăn quàng. Phần lớn số trang bị rách nát đấy đều dành cho tăng Xà Cơ trong đội. Bản thân hắn chỉ lấy một đôi giày, vì dù cho phẩm chất của giày như thế nào, người chơi đi giày cũng sẽ nhanh hơn người không đi giày hơn 1% tốc độ. Đây là hệ thống mặc định, cách nói, chân trần, không sợ, đi giày, hoàn toàn không thích hợp ở đây. Căn bản là vô nghĩa. Không biết nhóm người Phong Lang bị nhện độc kéo đi luyện cấp nhìn thấy Tiêu Phàm chia trang bị ba người bọn họ làm rớt ra như thế có bị tức đến hộc máu không? Lilith vẫn chưa phân nhiệm vụ mới, chỉ bảo hắn tiếp tục tôi luyện bản thân. Xem ra hắn không đủ cấp bậc để tham gia nhiệm vụ tiếp theo rồi. Tiêu Phàm chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục luyện cấp. Xà Cơ xách tấm khiên chắn ở trước người, đột ngột đánh vài búa lên đầu mấy con bọ cạp, đánh mấy con dã quái đến đầu óc choáng váng. Không biết Xà Cơ đã học được kỹ năng này từ lúc nào. Hổ nữ ở phía sau Xà Cơ hào hứng bừng bừng đánh bọ cạp sa mạc. Trang bị tinh cương rào tiên mà hổ bá mới tặng có vẻ rất hợp với cô ấy. Hiếm thấy vũ khí có phẩm chất và hiệu quả sắc bén có thể tăng được lực tấn công của hổ nữ như vậy. Hơn nữa kết hợp với kỹ năng hỏa độc mà cô ta đích thân lấy ra từ hộp phần thưởng trong phó bản, đánh mấy con bọ cạp vỏ cứng này ra chóc thịt bong, đốm lửa văng khắp nơi. Cũng chính vì vậy mà hổ nữ thường xuyên không nhịn được sở thích biến thái của bản thân mình, không ngừng truyền ra tiếng cười điên cuồng. Cô hoàn toàn không nhận ra đam mê này được hình thành từ lúc phòng vệ trước loài mèo. Bán trưởng Miên vẫn như vậy, vô cùng chăm chỉ bắp máu cho các thành viên trong đội. Còn Tiêu Phàm trong đúng đánh quái vẫn luôn phải cẩn thận, che chở cô ấy, sợ cô ấy bị muỗi chích một cái sẽ biến thành màu đen. Bán trưởng Miên áo trắng cũng đâu có biết chuyện này, cô càng ngày càng có hảo cảm với Tiêu Phàm, lại trở nên vô cùng hưng phấn ôm cánh tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm nhận được ngực của vú em trong đội mình áp vào cánh tay, trong lòng hắn nhộn nhạo. Ấm áp, mềm mại. Nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại, rút cánh tay ra. Bởi vì hắn không muốn đại mỹ nữ chạy đến đá quả trứng nhỏ của mình đâu. Bán trưởng Miên thấy hành động của Tiêu Phàm lại nghĩ rằng đội trưởng gần gái mà không loạn, thật sự rất phong độ. Tiêu Phàm không phải là không để ý đến thành viên trong đội của mình. Hắn vô cùng muốn tiếp xúc trao đổi với đội viên tên là Miên Miên, bởi vì em ấy thật sự rất đáng yêu. Chỉ là em ấy rất sợ người lạ, mới còn nhỏ như vậy mà đã bị tự bế thì thật không tốt. Vậy nên, lần đầu tiên gọi Miên Miên, đông cứng, thất bại. Lần thứ hai gọi Miên Miên, đông cứng, thất bại. Lần thứ ba gọi Miên Miên, đông cứng, thất bại. Lần thứ bốn gọi Miên Miên, đông cứng, thất bại. Chấm. Mặc cho Tiêu Phàm bám giết như thế nào, Miên Miên vẫn tỏ vẻ bản thân muốn làm một loli yên lặng không nói. Những lúc còn lại vẫn có thể coi như là yên bình. Lúc Tiêu Phàm offline hắn đã lên đến cấp 15 rồi. Ngày hôm sau, Tiêu Phàm vừa online đã bắt đầu đi tìm kiếm rất nhiều bộ sách, tính đọc chúng từ đầu đến cuối. Vì toàn bộ tin tức trong trò chơi này không giống như các game mà trước kia hắn chơi. Không thể dựa vào số liệu để đưa ra chiến lược tấn công được, mà phải dựa vào thực tế cuộc sống. Vậy nên Tiêu Phàm phải chuẩn bị số tư liệu lớn. Ví dụ như là tu dưỡng lễ nghi, dạy điệu van, nghệ thuật ủ rượu, kỹ năng đánh nhau, bí quyết tán gái các thứ. Chương 59, có một loại khí chất gọi là cao ngạo. À thật ra thì quyển bí quyết tán gái cuối cùng này được chuẩn bị trước cho cấp 30. Tuy rằng đội của hắn hiện tại toàn mỹ nữ nhưng Tiêu Phàm cũng không dám trải qua cuộc sống không biết xấu hổ, không có mục tiêu ở trong trận doanh ác ma này. Tiêu Phàm vừa online lại tiếp tục luyện cấp cùng bọn họ. Hắn phát hiện sau khi người chơi lên đến cấp 15, tốc độ tăng XP sẽ trở nên chậm hơn, không thuận lợi như lúc từ cấp 1 lên cấp 15 nữa. Xem ra bởi vì hắn đã qua thời kỳ tân thủ rồi. Sau khi online lần này, trò chơi đã có nhiều thay đổi, tăng thêm chức năng rèn vũ khí. Nói đơn giản là vũ khí có thể thăng cấp thông qua việc rèn. Tuy nhiên để nâng cấp vũ khí cần phải sử dụng một thời gian dài để tích lũy XP của vũ khí, hơn nữa còn phải chuẩn bị vật liệu và không phải lần rèn nào cũng sẽ thành công. Cũng có thể nói, mỗi thanh vũ khí đều có thể nâng cấp lên thần khí, có thể dùng từ đầu đến đuôi của một thanh vũ khí. Chẳng qua quá trình nâng cấp cần tiêu phí rất nhiều tiền bạc và tinh lực, có thể còn lớn hơn so với việc bỏ tiền ra mua một thanh thần khí. Tiêu Phàm nhìn thấy số liệu của chủy thủ bằng xương trong tay mình dần lớn lên, nhưng hắn không có vẻ muốn để ý đến chúng. Đến lúc tìm được vũ khí thuận tay hơn hắn cũng sẽ đổi thôi. Ngoài ra hệ thống trò chơi còn update thêm độ thuần thục kỹ năng, cung cấp thanh trạng thái thuần thục kỹ năng mới. Độ thuần thục đạt được khi sử dụng khí sử dụng lặp đi lặp lại kỹ năng đấy hoặc có kỹ xảo sử dụng kỹ năng. Sử dụng kỹ năng nhiều lần có thể hiểu được, nhưng kỹ xảo sử dụng thì phải học hỏi nhiều. Làm thế nào để có thể sử dụng kỹ năng khéo léo luôn là phần thử thách người chơi nhiều nhất. Sau khi cấp độ thuần thục kỹ năng tăng lên sẽ tăng một số thuộc tính của kỹ năng, còn có tỷ lệ thấp nhận được đặc tính bonus. Ví dụ như là kỹ năng cái giá của sự đau khổ của xà cơ sau khi thăng cấp có thể hồi được nhiều máu hơn, nói không chừng còn có thể tăng thêm thuộc tính phòng ngự tăng cường nữa. Còn có một thay đổi mới nữa. Đó là công ty trò chơi cuối cùng cũng triển khai hệ thống nạp tiền. Trao đổi giữa AMB và tiền trong game. Hiện tại trò chơi mới bắt đầu có tỷ lệ quy đổi giữa AMB và tiền game là 1 tệ bằng tiền bạc, 1.000 tệ bằng tiền vàng. Khả năng đến lúc sau giá trị game sẽ bị giảm xuống một chút, nhưng sẽ không quá nhiều. Dù sao các quốc gia trên thế giới đều có cổ phần, kinh tế trò chơi chắc chắn sẽ được điều tiết ổn thỏa. Dựa theo kế hoạch hàng ngày, nhóm người Tiêu Phàm phải tiếp tục thu thập mật rắn cho Lilith. Vậy nên mỗi ngày bọn họ đều phải đi đánh phó bản thung lũng rắn cát. Trước khi xuất chinh, Tiêu Phàm định lướt qua bài viết trong khu tân sinh xã xem một lần, không chừng có thể tìm thấy được ít chiến lược ở thung lũng rắn cát. Thuận tiện nhìn xem tình huống của trận doanh tiếp theo. Trước cấp 10, người chơi ác ma nhờ có ưu thế kỹ năng thiên phú có thể luyện cấp rất nhanh. Sau cấp 10, mùa xuân của người chơi tinh linh, nhân loại, tộc thú đã tới rồi. Lúc thay đổi vai trò đạt được kỹ năng nghề nghiệp, cấp bậc nhanh chóng được tăng lên. Ngược lại, tốc độ luyện cấp của người chơi trận doanh ác ma trở nên chậm hơn. Người đầu tiên đạt đến cấp 10 ở trận doanh nhân loại là Long Ngạo Thiên, hắn ta ở hội Ngạo Thiên được rất nhiều đệ tử vây quanh, kiêu ngạo như thể hắn ta đã đạt đến cấp 21 vậy. Tại trận doanh nhân loại có một bang hội còn mạnh hơn so với hội Ngạo Thiên, gọi là Trật Tự. Chỉ là bang hội này luôn rất khiêm tốn nên Long Ngạo Thiên ở trận doanh nhân loại này tiếng tăm lừng lẫy. Vị nữ thần võng Du Ngọc Sinh Yên ở trận doanh tinh linh cũng đã sớm thay đổi vai trò, không phải trở thành xạ thủ tinh linh mà lại trở thành một kiếm sĩ. Cấp bậc hiện tại chắc tầm hơn cấp 10. Tuy rằng bang hội hiện tại của Ngọc Sinh Yên là bang hội dành cho người chơi nữ bang Hoa Nguyệt nổi tiếng nhất ở trận doanh tinh linh. Nhưng bang hội có thực lực mạnh nhất ở trận doanh tinh linh lại là tinh thần. Tinh thần chính là bang hội được tạo thành từ người chơi ở đủ mọi loại vai trò. Trận doanh thú nhân của Tiểu Bàn lại rất náo nhiệt, có hai bang hội mạnh hơn những bang hội khác ở trận doanh thú nhân không ngừng cạnh tranh với nhau trên đại thảo nguyên. Một bên là bang Long Hổ, bên còn lại gọi là Chiến Minh. Ở trang dành cho trận doanh ác ma trên web forum lại rất trầm lặng. Khu công lược của trận doanh ác ma nằm ở trên phím tắt liên kết, số lượng hiển thị là không. Có nghĩa là trong khu này trống không, không có lấy một bài viết về chiến lược công chiếm. Bài đăng trên đầu trang chủ vẫn đang là mệnh phàm không biết thương hoa tiếc ngọc. Tiêu Phàm tiếp lục lướt xem các bài viết, hắn thích xem bài viết về chiến lược công chiếm, bài viết về kỹ thuật. Ngẫu nhiên có thể xem được mấy tin tức bát quái, không xem mấy bài post về bang hội. Không biết có phải vì đối kháng với hội Ngạo Thiên trong trò chơi thịnh thế trước đó không mà lại khiến hắn thấy phản cảm với các bang hội. Hay là do Tiêu Phàm vẫn thích tự do tự tại. Tiêu Phàm cũng không có tâm trạng đọc bài post lá cải mà mình làm nhân vật chính, hắn thoát khỏi trang đấy, hoàn toàn không chú ý đến các bài post mô tả tình hình trước mắt của trận doanh ác ma như băng Hắc Long, huyết tinh ma thuật xã, người có cấp bậc cao nhất trong trận doanh ác ma. Đóng web forum lại, mọi người trong vũ hội ác ma đã đi đến pho tượng đang đặt phía trước của vào thung lũng rắn cát. Tiêu Phàm quay người lại, nhìn qua thành viên trong đội mình một lần nữa. Đại tiểu thư, cô chắc chắn cô còn muốn đi vào. Tiêu Phàm có chút hốt hoảng hỏi Hổ Nữu. Đi, tại sao lại không đi, lần này tiểu thư tôi nhất định phải trả lại mối thù bị trúng tên kia. Hổ Nữu cảm thấy lần trước mình bị dọa ngất thật sự xấu hổ không có chỗ chui, lần này nhất định phải tàn sát cả thế giới. Cứ cho là còn chút sợ hãi, nhưng không phải còn có Phàm muội muội sao? Nếu đến cả Phàm muội muội cũng đánh không lại, thì đội chúng ta vẫn còn đang giấu một vú em có khả năng hách siêu cấp còn gì. Nghĩ đến đấy, Hổ Nữu liên nhìn qua Bán Trường Miên một cái. Bán Trường Miên phát hiện Hổ Nữu đang nhìn mình liền cảm thấy có chút nghi ngờ. Quan trọng nhất là, chỉ cần qua ải sẽ có một hộp ban thưởng nha, lần trước mình mở được một kỹ năng lần này lại mở thêm một cái thật là quá sung sướng rồi, Hổ Nữu tự sướng trong lòng. Nhìn đầu óc Hổ Nữu không biết đã chạy đi đằng nào, Tiêu Phàm thở dài, thành viên thứ nhất không đáng tin cậy. Lại nhìn về phía xa cơ bé nhỏ, Tiêu Phàm lại thở dài, thành viên thứ hai cũng không đáng tin cậy. Tiêu Phàm quay đầu lại, phải hiện Bán Trường Miên đang nhìn mình với gương mặt tràn ngập sự sùng bái. Vị này là ở giữa của tương đối tin cậy và cực kỳ tin cậy. Liếc nhìn một cái tiểu loli đang 10 phần cảnh giác, linh vật không có khả năng chiến đấu trong nhóm. A, trời à, cuối cùng vẫn là hắn một mình đi cày phó bản. Tuy trong lòng Tiêu Phàm đang kêu gào thảm thiết, nhưng đến khi đưa tay chạm vào pho tượng nhãn kính xà vương, bên trên giao diện hiện ra độ khó của nhiệm vụ, vẫn là kiên trì lựa chọn độ khó cao. Có lẽ là bởi vì lần trước, hắn thấy Bán Trường Miên mang theo một đám người vây xem, một mình hạ gục độ khó phổ thông của thung lũng rắn cát, từ trong thâm tâm liền cảm thấy rung động cùng không phục, nếu cô có thể làm, hắn cũng có thể làm được. Độ khó cao này là dành cho cấp 14 đến cấp 19, bây giờ bọn hắn đã được cấp 15, vì sao không thử đánh ở độ khó cao của phó bản này chứ? Lúc này, bọn Tiêu Phàm hắn đã được đưa đến khu vực điều chỉnh trạng thái cho người chơi ở trong thung lũng rắn cát, các thành viên đang định đẩy phiến cửa đá thứ nhất ra, chờ một chút. Tiêu Phàm bỗng nhiên gọi bọn họ lại. Chương 60, có một loại khí chất gọi là cao ngạo. Cho dù muốn chứng minh bản thân, cũng không thể dùng cái mạnh của kẻ thất phu được, phải sử dụng tốt nhất sức chiến đấu mà mình có trong tay, đó mới chính là sở trường của tổng chỉ huy đội ngũ như Tiêu Phàm, một người chơi theo loại hình trí tuệ. Tiêu Phàm thành khẩn nói với Sa Cơ, anh có nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho em. Lần nói câu này trước đây, là lúc ở trong phó bản Black Goblin, khi đó thật sự có sự nghịch chuyển cục diện rất tốt, mà lần này cũng chứng minh được Tiêu Phàm thật sự có cách chỉ huy tài tình, sắc bén. Thế nhưng sau này khi nhìn lại lần chỉ huy này của bản thân, Tiêu Phàm lại một mực hối hận. Không đợi Xà Cơ trả lời, Tiêu Phàm lấy ra một mảnh vải đen, che đi hai mắt tràn đầy hưng phấn đang chớp động kia của Xà Cơ. Anh muốn làm gì vậy? Xà Cơ có chút tức giận, đang cố gắng để thật nhanh có thể nhìn thấy những vật nhỏ đáng yêu bên trong phó bản, nhưng giờ bị che mắt thì làm sao thấy được gì? Xà Cơ, em phải giữ gìn trạng thái này đến tận khi phó bản kết thúc đấy, làm ơn. Tiêu Phàm thành phần nói. Xà Cơ nghe được giọng nói tràn đầy kính ngữ của Tiêu Phàm, nên cũng không làm loạn nữa, biết rằng tất cả mọi người ở đây vì muốn thông qua phó bản mà đến, mình không thể tùy hứng, liền ủy khuất nói, được. Vất vả rồi, Tiêu Phàm cảm thấy nếu không che mắt của cô, Xà Cơ sẽ không thể khống chế nổi tính tình của mình, dẫn tới hành động lung tung bên trong phó bản. Lần trước tới đây chính là lần đầu tiên cô không nghe lời Tiêu Phàm chỉ huy. Lần Xà Cơ PK cùng Biểu Đại Đại chính là lần PK kinh thiên động địa, nhưng cái này cũng chỉ là Tiêu Phàm được nghe nói lại từ Bán Trường Miên. Bán Trường Miên không biết gì còn khen nàng thông minh, nhưng Tiêu Phàm hiểu rõ nếu không phải có nữ thần may mắn chiếu cố cô nhóc này thì có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ cho cô dùng. Bây giờ, Tiêu Phàm đã hiểu rõ năng lực chịu đựng tổn thương đến mức biến thái kia của Xà Cơ. Vì vậy chỉ cần hắn chỉ huy đúng chỗ, quái vật ở trong phó bản này cũng sẽ không giết chết cô, hơn nữa còn có vú em trợ giúp sau lưng, cho nên coi như cô mù đi. Cũng ảnh hưởng không lớn, chỉ cần còn sống sót là đủ. Độ khó cao cũng độ khó trung bình của khu vực quái vật thứ nhất bên trong phó bản thung lũng rắn cát, đều là thanh xà, chỉ là so với bản độ khó trung bình thì thuộc tính của thanh xà ở bản này đã tăng thêm không ít. Nhưng đội ngũ Tiêu Phàm đánh khu vực này lại nhanh hơn nhiều so với lần thứ nhất, do có thêm một tăng mù. Xà Cơ, bước về trước 3 bước, giơ lá chắn lên đỡ. Tấn công phía trước, lại quay qua bên phải 30 độ trái phải tấn công. Tránh qua bên phải 2 bước. Tiêu Phàm một bên vừa cô dao găm nhỏ của mình dọn dẹp khu vực thanh xà thứ nhất, vừa quan sát tình huống bên cạnh của Xà Cơ để tiến hành chỉ huy. Vụ em Bán Trường Miên tố chất chơi trò chơi của cô cũng không tệ, không cần Tiêu Phàm chỉ huy cũng có thể kịp thời trợ giúp, về phần Miên Miên thì đã sớm đóng băng tại chỗ. Còn có một người, Tiêu Phàm căn bản không muốn để ý tới, nhớ lại trước đây mấy phút còn khí thế hung hăng nói, đi, vì cái gì mà không đi, lần này tiểu thư nhất định phải trả lại mối thù mũi tên kia, vậy mà bây giờ. À, đừng lại đây, hổ nữ nhảy xuống phía dưới ẩn nấp. Một bên vẫn quơ roi lung tung, Tiêu Phàm căn bản không nhìn thấy. Tốt, độ khó cao của quái vật khu vực thứ nhất chúng ta đã dễ dàng xử lý xong xuôi, trạng thái mọi người đều không tệ, động viên thêm chút nữa. Sau khi đánh thanh xà về, Tiêu Phàm chỉnh đốn lại đội ngũ một chút. Đó là đương nhiên, Hồ nữ có vẻ như đã chịu không ít hoảng sợ, nhưng mà vẫn đáp lại với tính tình bướng bỉnh như cũ. Ở đây không có chuyện của cô, con nít qua bên kia chơi đi, không biết ai trước đó còn khí thế hùng hổ, về sau lại bị dọa thành dáng vẻ của chim cút nhỏ nơi đồng hoang. Tiêu Phàm bật cười, hồ nữ thật sự là có tính đại tiểu thư khó sửa đổi. Anh, hồ nữ trừng mắt, thở phì phò nhìn Tiêu Phàm. Người này bị làm sao vậy, con gái nhà người ta đã bị dọa đến sắp khóc, đáng lẽ phải đi an ủi vài câu, còn trách cứ. Tốt, chúng ta tiếp tục, Tiêu Phàm quay người, định đẩy cách cửa thứ hai ra. Lúa này đi, anh rốt cuộc có phong độ hay không, tốt, Phàm muội muội, chị đây không thể hiện uy quyền, ngươi liền cảm thấy chị đây dễ trêu đúng không? Hồ nữ vừa bị đám thanh xà kia dọa sợ, Tiêu Phàm lại bất cần làm cô phát bực, lúc này tâm lý tính toán chi ly của phụ nữ liền bùng nổ. Hồ nữ đến bên cạnh xà cơ, lặng lẽ chỉ huy ở bên tai xà cơ muội muội, nghe theo lệnh của chị bước về phía trước, sau khi có lệnh chị thì đánh ra đòn mạnh nhất. Nói xong, hồ nữ điều chỉnh vị trí của xà cơ đối diện với Tiêu Phàm, lại chỉnh tay xà cơ cho ngay ngắn, độ cao này là được rồi. Xà cơ nghĩ thầm, không phải đội trưởng ca ca nói chỗ này không có quái vật sao, không lẽ là đội trưởng nhầm, hồ nữ phát hiện ra liền để mình đi tấn công. Ôi, kệ đi, dù sao mình cũng không hiểu rõ mọi chuyện trong trò chơi, hiện tại lại không nhìn thấy gì, vậy nên nghe lời tỷ tỷ là được rồi. Thế là, xà cơ dứt khoát đáp ứng, hiểu rồi. Hồ nữ nhìn về bóng lưng của Tiêu Phàm ở phía trước, trong lòng độc ác nghĩ, ai bảo anh phát cáu với tôi liền để xà cơ nện anh thành cúc nhỏ nở hoa, dạy cho anh một bài học, dù sao trong cùng đội ngũ mà công kích lẫn nhau cũng không để rơi máu. Đi theo xà cơ đến chỗ Tiêu Phàm, cách Tiêu Phàm càng ngày càng gần, sắc mặt hồ nữ càng thêm hưng phấn, nhanh, là lúc này, xà cơ, ra tay. Tiêu Phàm đi về trước mấy bước, đột nhiên cảm thấy sau lưng không có thanh âm, bình thường nếu gặp chuyện này, con cọp cái kia chắc hẳn đang tranh cãi ầm ĩ đòi xé xác mình ra, hay là lúc nãy mình trách mắng quá nghiêm khắc rồi. Như nào cũng vậy thôi, hồ nữ dù sao cũng vẫn là một cô gái, con gái nào mà không sợ rắn chứ. Trong đầu Tiêu Phàm vừa nghĩ đến quan điểm này, bỗng dưng lại nghĩ đến xà cơ, lập tức phủ định, cái này là loại khác, không tính. Hai, hay là đi xin lỗi cô, an ủi cô một chút, ai bảo Mĩnh là nam tử hán đại trưởng phu cơ chứ. Tiêu Phàm đang nghĩ nên nói xin lỗi hồ nữ như thế nào, thế là xoay người lại. Quay người trong nháy mắt, tiếng kêu tràn đầy phấn khởi của hồ nữ tại khu vực yên tĩnh này lại trở nên vang to dị thường, xà cơ, ra tay. Âm thanh của hồ nữ qua đi, rất lâu sau vùng này mới hết âm thanh vang lại, mọi thứ dường như ngừng lại ở khoảnh khắc này. Hồ nữ vẫn duy trì dáng vẻ lúc mới gọi như cũ, miệng nhỏ mở ra la lên nhưng không có khép lại, ngơ ngác nhìn Tiêu Phàm, vẻ mặt hơi cứng ngắc. Bán Trường Miên dùng tay che miệng, vẻ mặt kinh ngạc, mà ở nơi hẻo lánh này khối băng kia đã sớm tan ra. Tiêu Phàm lúc này, hai tay che lấy phần dưới, gương mặt vì đau đớn mà trở nên tái nhợt, hé miệng muốn kêu gào, lại không phát ra âm thanh nào, trong đầu bởi vì bị đau đớn kích thích vẫn không bình thường. Tư duy không còn vận chuyển. Trong đầu Tiêu Phàm lúc này chỉ là trống rỗng, không thể tưởng tượng suy nghĩ ra cái gì. Con mẹ nó chẳng lẽ bây giờ lại chuyển chức thành chiến sĩ kiêm thái giám? Yện oai oai. Đây chính là cảm giác đau chứng sao? Trò chơi vì để giảm bớt sự kích thích thần kinh đối với người chơi mà giảm bớt độ chân thực đi 10% so với thực tế. Thế nhưng Tiêu Phàm cảm giác thấy so với việc bị hổ nữ cho ăn thống khổ tiên sách còn đau đớn hơn rất nhiều. Không ngờ cũng có ngày ở trong trò chơi này Tiêu Phàm bị ép làm ra hành vi ngu xuẩn lấy trứng chọi đá, mà nhận lấy cảm giác thống khổ đến mức độ này. Một búa này, đã khiến đầu óc Tiêu Phàm hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn để lại cảm giác đau đớn đến tan nát cõi lòng. Nghĩ đến việc vừa rồi còn định đi an ủi hổ nữ, mẹ kiếp, đi gặp quỷ hết đi. Chương 61, năm đó, người ấy, cái kia. À, mọi người bị làm sao vậy? Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tại sao lại im lặng hết vậy? Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, chỉ có một đứa trẻ ngốc nghếch lên tiếng phá tan sự yên tĩnh hiếm có này. Xà cơ rất hoang mang, bỗng dưng lúc này không có đội trưởng ca ca chỉ huy, cũng không có tiếng nói của đại nhân tỷ tỷ, không phải chính mình trong lúc mơ hồ đã bị vứt bỏ đấy chứ. Ngay lập tức, Xà Cơ kéo miếng vải đen đang che hai mắt của mình xuống, theo thói quen đeo tên đôi mắt kính nhỏ nhắn tinh xảo mà chính mình vẫn mang theo bên cạnh, thế giới đen tối xung quanh bỗng trở nên rực rỡ sắc màu. Cô bỗng phát hiện đội trưởng Kaka lúc này đang đau đớn cuộn chặt cơ thể nằm ở trước mặt mình, trên khuôn mặt mang theo sự đau đớn thống khổ. Đội trưởng Kaka, anh làm sao vậy? Xà Cơ cúi người xuống, nhìn Tiêu Phàm đầy lo lắng. Tiêu Phàm mở miệng định trả lời nhưng lại phát hiện bản thân đã đau đến mức một chữ cũng không nói ra được, lại nghĩ thầm, con bé ngốc nghếch này bị con cọp cái đó lợi dụng mà còn không biết gì. Tiêu Phàm biết rõ là Xà Cơ vô tội, kẻ cầm đầu chính là con cọp cái tùy hứng kia, vì vậy liền dùng ánh mắt độc ác nhìn về phía Hổ Nữ. Hổ Nữ thấy Tiêu Phàm nhìn mình chằm chằm, cũng biết là lớn chuyện rồi, coi như chỉ là trò chơi, nhưng chỗ ấy đột nhiên bị đụng chạm như vậy, không đau chết mới là lạ. Nên không dám đối diện với Tiêu Phàm mà né tránh nhìn sang hướng khác. Xà Cơ thực chất là người mù, cái gì cũng không biết, nghĩ đến việc đội trưởng Kaka đang ở trước mặt mình, chẳng lẽ là mình quá ngốc, tấn công bậy bạ, ngộ thương đội trưởng Kaka rồi. Nhất định chính là như vậy rồi. Xà Cơ càng nghĩ càng hoang mang, càng nghĩ càng thấy hổ thẹn, thực xin lỗi, là em không tốt, Xà Cơ quá ngốc, chơi trò chơi không vui, làm tổn thương anh, Xà Cơ giúp anh thổi thổi được không, xoa xoa giúp anh nữa, xoa xoa thổi thổi một lát thì sẽ không đau nữa đâu. Nghe Xà Cơ nói xong, ngoài cảm giác đau đớn thì Tiêu Phàm còn có cảm giác kỳ quái, đây là lần đầu tiên hắn có thể cảm nhận được tình người như vậy, cảm giác rất quái dị. Vì thế cho nên dù có đau như thế nào đi chăng nữa thì Tiêu Phàm cũng cố gắng hết sức nói một câu, không cần, cảm ơn, không có chuyện gì đâu. Lúc này, Bán Trường Miên cũng đi tới, không biết hình ảnh quá sức chấn động hay như thế nào, nhìn vẻ mặt thống khổ của Tiêu Phàm, IQ của Bán Trường Miên hình như cũng giảm xuống, vô cùng lo lắng nói, hay là để em dùng thương hại với anh đi. Nói xong mới phát hiện không đúng, nhất thời trên mặt xuất hiện hai dạng mây hồng. Tiêu Phàm cũng không nói gì, mặc dù biết cô cũng là xuất phát từ ý tốt, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà gào thét, thương hại cái em gái cô ấy, thương hại có thể làm giảm bớt sự đau đớn hay sao, em trai của tôi không cần thương hại. Thực xin lỗi, tôi chỉ muốn đánh vào mông anh một cái thôi, không ngờ lại. Hổ Nữ cũng bước lại gần rồi nhỏ nhẹ giải thích, dù sao lần này Tiêu Phàm cũng thật sự quá thảm rồi. Tiêu Phàm nhìn Hổ Nữ một cái, thở dài. Trong lòng nguyền rủa không ai thèm lấy cô, như vậy thì tất cả đàn ông mới có thể sống tốt được. Trò chơi dù sao cũng chỉ là trò chơi, sẽ không tạo thành thương tổn thực tế, nhưng mà trò chơi này được xây dựng cũng quá đỉnh rồi, cảm giác đau chứng này quá mức chân thực, sau một lát nằm nghỉ đã giảm bớt sự đau đớn, Tiêu Phàm âm thầm nghĩ. Lần này Tiêu Phàm cũng đã hiểu rõ, sau này tuyệt đối không nên đấu với Hổ Nữ, nếu không cũng chỉ có bản thân mình phải chịu thiệt mà thôi. Lúc này Tiêu Phàm định đứng dậy, thế nhưng vừa ngẩng đầu lên thì hắn lại nhìn thấy một đôi mắt to tròn long lanh thuần khiết ngân ngấn nước đang tò mò nhìn mình, nói chính xác hơn là quan tâm nhìn hạ bộ của hắn. Tiêu Phàm đột nhiên cũng cảm thấy đôi mắt của chính mình cũng bắt đầu ươn ướt, không biết là bởi vì cảm động hay là khuất nhục. Tiêu Phàm thông qua chuyện lần này có thể sâu sắc cảm nhận được tình cảm của nhân loại thâm ảo đến mức độ nào. Miên Miên chỉ là hiếu kỳ bị đánh vào chỗ đó sẽ đau đến như vậy sao, thế nhưng rất nhiều năm sau, khi mà một cô gái nhỏ đáng yêu đã trở thành một vị thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp thì cô mới biết rằng năm đó Tiêu Phàm đã cho cô hồi ức quý giá như thế nào. Khi chúng ta vẫn còn đang ở thời kỳ ngây thơ lãng mạn, tâm hồn sáng trong thuần khiết như tờ giấy trắng, trời cao lại vào lúc này ban tặng cho chúng ta vài điều hạnh phúc ấm áp, mà đến khi chúng ta trưởng thành lại không thể nào có được. Mà vào ngày đó, Miên Miên đáng yêu đã nhận được món quà của trời cao này, cô bé không thể nào mở miệng chia sẻ những điều này với những tên đồng bọn nhỏ của cô, nó thuộc về chỉ một mình Miên Miên. Chỉ là bây giờ cô bé không thể phát hiện cũng không thể hiểu, nhưng chỉ cần cô bé vẫn còn nhớ kỹ, một ngày nào đó cô sẽ cảm nhận được sự vui sướng của việc này, mặc dù sự vui sướng được xây dựng thành bên trên sự đau khổ của Tiêu Phàm nên có hơi tàn nhẫn. Lần nữa đứng lên, sức chiến đấu của Tiêu Phàm đã tăng vọt, nếu chính mình không có cách nào đối với tên khắc tinh Hổ Nữ này, vậy thì chút cơn giận của mình lên quái vật phó bản thôi. Tiêu Phàm hăng hái tiến về phía trước, đang muốn đẩy hai cánh cửa đá ra, thì giọng nói của Xà Cơ từ phía sau truyền đến, ồ. Em vừa mới phát hiện lúc Hồ Nữ tỷ tỷ chỉ huy em tấn công thì hệ thống đã cho em một skill mới, gọi là công kích nhược điểm, gia tăng tỷ lệ bạo kích, mà bởi vì vừa mới sử dụng, còn được tăng thêm điểm kỹ xảo, lên tới cấp 2, tỷ lệ bạo kích tăng thêm một điểm, Hồ Nữ tỷ tỷ thật là lợi hại, chị giúp em công kích thêm một lần nữa được không? Tiêu Phàm vừa nghe thấy Xà Cơ nói như vậy, cảm thấy như vừa có một mũi tên bắn trúng tim mình, lão đảo ngã xuống đất. Không cam lòng mà ngẩng đầu lên gào thét, chết. Đi. Khu vực thứ 2 đến khu vực thứ 4 chính là phiên bản nâng cấp của Sa Phúc Xà, Xích Luyện Xà, Hoàng Kim Mãng, nhưng bởi vì khẩu hiệu vì Easter Egg, vì anh em. Đã thức tỉnh vị chiến sĩ cô độc Tiêu Phàm này, phó bản được vượt qua rất dễ dàng. Thế nhưng phó bản cũng không nhanh chóng kết thúc như vậy, so với bình thường thì độ khó của phó bản phải tăng thêm một bậc. Đội trưởng. Trước đây anh cũng mạnh mẽ như vậy sao? Bán Trường Miên sùng bái nhìn Tiêu Phàm chiến đấu. Cũng tạm được nhưng không mạnh giống như bây giờ. Hồ Nữ nhớ lại, nói bằng giọng khẳng định. Vậy tại sao bây giờ lại? Bán Trường Miên nghi ngờ. Hai, em chưa từng nghe nói đến Tịch Tà Kiếm Phổ sao? Hồ Nữ thở dài. Lúc này, Tiêu Phàm đã nổi giận đùng đùng mở ra cánh cửa lớn cuối cùng. Hổ Xà. Sau cánh cửa này là boss cuối cùng. Hổ đầu rắn với phần cổ bành to như rắn hổ mang, trên thân thể có từng vệt vàng nâu xen kẽ, thân thể dài khoảng 3-4 mét, rộng 20-30 cm. Con quái vật này so với Hoàng Kim Mãng còn to lớn hơn, tuy rằng vảy giáp trên người không cứng bằng Hoàng Kim Mãng nhưng từ miệng nó phun ra sương mù màu đen chết chóc, chứng tỏ nó có kịch độc. Lần này, Tiêu Phàm cũng không dám để cho người mù đó mạnh mẽ đi lên đối kháng. Bởi vì miệng rắn của boss có thể nuốt trọn một cái đầu, Tiêu Phàm thực sự không dám khinh thường. Tiêu Phàm xoay người lại nhìn về phía những người đồng đội của mình, thở dài, để mình ta đi lên là được rồi, mọi người cẩn thận một chút, boss này rất mạnh đấy. Nói xong, Tiêu Phàm quật cường không chịu thua mang theo Easter Egg bi thương đi tới chiến trường. Hổ Nữ tuy rằng rất muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng cô không có cách nào đối phó với rắn. Bán Trường Miên vẫn đứng yên tại chỗ xem xét tình hình để thêm máu. Còn Xà Cơ, bị mù, nếu cứ ngu ngốc mà đi lên có khả năng sẽ bị boss cắn mất đầu. Khối băng chỉ là vật biểu tượng, xin không quấy rầy. Hổ Xà thè lưỡi ra, trợn mắt nhìn người đàn ông đang một mình bước đến, phun ra chất độc màu đen. Tiêu Phàm cúi người né tránh, hạ thấp trọng tâm, hai tay nắm một cái gậy xương nhỏ, giang ra hai bên giống như đôi cánh, chân phải làm điểm tựa bật lên. Chân trái nhấc lên khỏi mặt đất, phóng về phía trước. Chương 62, đơn quét. Từ lúc đăng nhập tân sinh đến giờ, Tiêu Phàm đã gặp rất nhiều cao thủ. Đầu tiên là gặp được A Hoa tỷ ám ảnh bạo lực, mặc dù Tiêu Phàm chưa từng thua cô nàng nhưng Tiêu Phàm cảm thấy thế cũng không được xem là hòa, mà là mình may mắn chạy thoát. Người tiếp theo là Trần Hy Dương, bạn cùng phòng đại học được chính mình dẫn dắt vào game online. Cuối cùng vì việc trước khi tốt nghiệp kia mà trở thành đối thủ mỗi người một ngã. Lúc Tiêu Phàm đạt đến cấp 10, Tịch Dương đã sớm đến cấp 15, hơn nữa còn có được một danh hiệu kỹ năng. Và bên cạnh Tiêu Phàm còn có một Bán Trường Miên đang ở ẩn, người có thể một mình quét cả một phó bản độ khó trung bình, và một đại mỹ nữ có thể một mình đại chiến đám phong lang. Sau khi Bán Trường Miên bị hắc hóa mở ra kỹ năng thiên phú hình thái ác ma thì đã có được lực công kích mạnh mẽ. Tốc độ di chuyển nhạy bén và tốc độ công kích linh hoạt, hơn nữa còn có sự chuyển biến kỹ năng truyền thừa chòm sao Gemini, và cả công kích bổ sung thêm là cửu u nghiệp hỏa, làm cho cả người Bán Trường Miên trở thành một đại ma vương. Trong phó bản thung lũng rắn cắt độ khó trung bình, Tiêu Phàm đã may mắn tận mắt thấy được phương thức tác chiến dễ như bẻ cành khô của một Bán Trường Miên bị hắc hóa. Bán Trường Miên sau khi hắc hóa rất mạnh. Tiêu Phàm cho rằng việc này không liên quan đến thực lực mà là liên quan đến ý chí chiến đấu kiên định của Bán Trường Miên sau khi hắc hóa, hai mặt này tạo nên một cao thủ game. Trải qua những việc này, trong lòng Tiêu Phàm rất lâu rồi luôn có một nghi vấn, một người chơi cao thủ trong thời đại con chuột bàn phím truyền thống như ta đây, sau khi vào game 3D lại không ra gì ư? Không, Tiêu Phàm không phục. Hắn sẽ không bởi vì người chơi khác quá mạnh mà sẽ cảm thấy bất lực. Sẽ không bao giờ cảm thấy nhát gan vì bản thân thua kém. Cho nên hắn dù chỉ có hai con dao găm phế phẩm nhỏ đang cầm trong tay cũng phải.